Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 947, loạn thế người nhà 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà con không đi tiểu, đều có các đạo vương hồ từ cũng không biết bên này có cái gì âm mưu tại chờ bọn họ, chứng sẽ không vung hoa hoan nghênh là khẳng định, cho nên hắn cho Lâm Tịch bọn hắn tới cái dương mưu ứng gió chính là hướng về vương gia mộ phần thổi, lửa này ngươi là cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu. Bằng không mà nói, một hồi sẽ qua, hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, chờ lửa đốt đến bọn họ làng, vậy coi như hết thầy cũng không kịp. Tháng 10 kim thu, khắp nơi đều là cây khô cỏ hoang, dính hỏa liền, dính gió liền chạy, một khi lan tràn ra, hậu quả khó mà lường được. Vương Hồ Tử là không quan trọng, Hỏa Tiểu Khả lấy một bên xem náo nhiệt một bên gọi. Cố lên, nổi giận liền phủi mông một cái chạy trốn. Nhiều nhất có thể cắt rau hẹ thiếu đất một khối mà thôi. Nhưng Lâm Tịch bọn họ đâu? Bọn họ coi như biết rõ một khi lửa cháy, Vương Hồ Tử nhân mã khẳng định trốn tại một bên bắn lén, cũng chỉ có thể ra tới cứu hỏa, nếu không chỉnh làng người liền đều bị điểm thiên đăng. Lấy Lâm Tịch bên này nhân thủ, cứu hỏa cũng không phải là vấn đề là giấu ở đằng sau Vương Hồ Tử. Sợ hãi sẽ thương tổn đến phía bên chính mình người. Lâm Tịch gọi Tiêu Hồng Niên bọn họ trước tiên lui sau. Lão đầu đã gấp đến đỏ mắt, không thể lui, bọn họ phía sau là làng. Tại Chu Nhị mắt bên trong, này vị nhị tiểu thư quả thực là không gì làm không được. Cho nên hắn kéo lên một cái Tiêu Hồng Niên, đi theo đám người lui về phía sau chút. Ở những người khác lui ra phía sau đồng thời, Lâm Tịch tinh thần lực khóa cứng những cái đó người tiềm ẩn địa phương, lặng lẽ tiếp cận. Đợi đến cảm giác khoảng cách không sai biệt bao nhiêu, Lâm Tịch lật tay một cái lóe màu bạc oánh quang sao ngắn xuất hiện trong tay, khiếu nguyệt sao ngắn, hoành thổ triệu hoán gần đây đàn sói đến đây trợ giúp chiến đấu, dựng thẳng thổi làm thứ sóng âm công kích. Cùng khiếu nguyệt ngân lang vương phát ra công kích đồng dạng, hạ âm đợt thanh âm, nhân loại lỗ tai là nghe không được. Nhưng là làm thi thuật giả Lâm Tịch là có thể điều khiển công kích lớn nhỏ cùng phạm vi. Tay bên trong nắm một thớt thanh tông mã, mọc ra râu quai nón khẳng định là trùng thổ phỉ Vương Hồ Tử, bảo vệ ở bên cạnh hắn mấy cái đồng dạng thoạt nhìn vô cùng biêu hãn người tự nhiên là cái gì bốn lương tám trụ. Khó được tới một lần, lão tử tấu nhạc hoan nghênh các ngươi. Bất quá người khác thổi địch đòi tiền, lão tử thổi địch muốn mạng. Vương Hồ Tử quả nhiên đau khổ ôm đầu thẳng cương cương nằm trên mặt đất, gần đây bốn lương tám trụ cũng không khá hơn chút nào. Mặt khác phỉ chúng cũng nhận hạ âm đợt công kích, hơn 40 người hỗn loạn tưng bừng. Lâm Tịch kỳ thật cũng không chịu nổi, hoành thổi hết quản khó nghe, chỉ tốn sức, dựng thẳng thổi thuộc về phát động công kích kỹ năng, thế mà tiêu hao tinh thần lực. Thổi tới về sau Lâm Tịch cảm giác đều đem chính mình thổi đến đầu thiếu dưỡng, như là hết thảy thần kinh não đều tại thỉnh thoảng tính, kéo dài tính các loại đau. Đối diện đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Tịch miễn cưỡng trông đỡ lấy đem sao ngắn thu hồi. Mê man Lâm Tịch gọi tới lão đầu và Chu Nhị, căn dặn bọn họ đem những cái đó hồ từ tất cả đều bắt, mà Tiêu Bá Dận cùng Tiêu Cầm Ngọc phụ trách dẫn người dập lừa. Nói xong sau trước mắt nàng tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang bức có phong hiểm, tấu nhạc cần cẩn thận, bất quá Lâm Tịch rất nhanh liền tỉnh lại. Phát hiện đã từng có một lần kinh nghiệm Tiêu Bá Dận chính dẫn mọi người thanh trước những cái đó hồ tử trên người chiến lợi phẩm. Tiêu Cẩm Ngọc thì một tay chống đỡ má, thấy Lâm Tịch tỉnh lại hắn cơ hồ vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên. Đại tỷ tỷ, người nhìn ta liền nói nhị tỷ sẽ không chết đi. Lâm Tịch lườm hắn một cái, hùng hài tử, biết nói chuyện sẽ không. Tỷ là muốn thiên thu vạn đại, trường sinh bất lão, làm sao lại chết. Tiêu Trúc Cần mặt bên trên yêu sầu cũng quét sạch sành xanh, nàng giữ chặt Lâm Tịch tay. Trông thấy ngươi theo lưng ngựa bên trên bị bọn họ khiêng xuống đến, ta, nàng coi là muội muội gặp cái gì bất chắc, thật bị dọa phát sợ. Lâm Tịch nhìn nàng con mắt đều là sưng đỏ, lôi kéo Tiêu Trúc Cần tay, thực thành khẩn nói. Tỷ, người yên tâm đi, chúng ta còn muốn bồi tiếp ba ba cùng nhau trông coi Long Tích Bối đâu rồi, sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Cầm Ngọc hầu nhi đồng dạng vọt tới, dắt Lâm Tịch cánh tay lay động. Nhị tỷ tỷ, ta nghe Chu Nhị nói, ngươi một người liền thu thập như vậy nhiều hồ tử, Vương Hồ Tử chết rồi, bốn lương tám trụ chết mất hai cái, còn lại cũng đều héo, ngươi nói cho ta ngươi làm sao chơi chết bọn họ. Lâm Tịch, ta nói là bị thổi chết, ngươi tin không? Viện tử bên trong đột nhiên một hồi ồn ào, là Chu Nhị khập khiễng mang theo cái thân hình cao lớn, ước chừng 30 tuổi hán tử đi tới, hỏi nhị tiểu thư có hay không tỉnh lại. Tiêu Cẩm Ngọc cao giọng kêu, ta nhị tỷ tỷ tỉnh, các ngươi vào đi. Từ lúc Chu Nhị cho Tiêu Cẩm Ngọc làm hai cây nã cao su từ lúc sau, này tiểu tử cùng Chu Nhị quan hệ liền đột nhiên tăng mạnh, hận không thể cả ngày chán ngán cùng một chỗ đào núi đánh chim gài bẫy, đục băng câu cá. Làng bên trong quả thực muốn đặt không dưới này hai cái, nếu không phải Ngọc Huyền Sơn cản trở, có thể chơi đến sát vách Bắc Sa Quốc đi. Sư phụ, đây là đầu sắt, Trương gia thung lũng, hắn chính là bị buộc làm hồ tử. Vương hồ tử muốn tới mượn đồ vật, hắn còn cho ta thôn trộm đạo đưa qua hai hồi âm nhi a. Đầu sắt nói, nguyện ý mang theo chúng ta lên núi đi, rút vương hồ tử ổ, bên trong đồ tốt nhiều nữa nha. Ếch, ếch, Chu Nhị nói xong. Dùng tay gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng. Có thể hay không, lấy công chuộc tội, liền, không giết hắn đi, ta. Lâm Tịch thấy hắn nói lắp bắp, biết hắn đây là có điểm mở không nổi miệng cầu tình. Dù sao này đó hồ tử nhưng làm dưới núi những thôn kia đều nhanh mượn phải đi xin cơm. Đầu sắt rũ cục lấy đầu, ta chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng giết người, không tin đến hỏi tiểu liễu căn chuân vương ngớ ra, lần kia đại ca. Vương hồ tử gọi ta giết bọn hắn mấy cái, ta làm bộ đánh mấy phát, đều đem thả. Thấy Lâm Tịch không nói chuyện, Chu Nhị lại nói rong dài nói cái gì giống như đầu sắt này thể trạng, nhà bên trong lại có hai trở lên nam đinh, coi như không đi làm hồ tử, cũng sẽ bị Tằng Thiên Thọ bắt tráng đinh, còn không bằng vào rừng làm cướp đâu. Lâm Tịch ngẩng đầu nói, chúng ta vừa tới, không hiểu rõ lắm tình huống, ngươi mang lên đầu sắt. Kêu lên lão thôn trưởng đem những cái đó còn sống đều sờ cái để, làm nhiều việc ác giết, giống như đầu sắt như vậy cho chút gì ăn uống, trả về đi. Chu Nhị cùng Thiết Nghiêu nghe xong tự nhiên thực cao hứng, vừa muốn đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh, Lâm Tịch còn nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ một chút, hai ngày nay không cho phép phóng, chờ đầu sắt dẫn đội chúng ta vây lại vương hồ tử hang ổ lúc sau lại phóng. Miễn cho để lộ tin tức. Phải biết, kề bên này nhưng còn có mặt khác tiểu tử lữ từ đâu rồi, cũng không thể gọi người khác nhanh chân đến trước chui chỗ trống. Này Ngưu tranh đấu giành thiên hạ ngựa ngồi điện chuyện, Lâm Tịch cũng không làm. Hồ tử bên trong giống như đầu sắt loại tình huống này cũng không phải số ít, bất quá có người bắt đầu đích thật là bị buộc bất đắc dĩ lên núi, nhưng là về sau cướp chậm rãi liền trở nên cùng những cái đó hồ tử đồng dạng. Lâm Tịch muốn Tiêu Bá giận chủ trì những chuyện này. Chính mình thay đổi những cái đó thổ phỉ quần áo, mang lên Chu Nhị cùng đầu sắt bọn họ trực tiếp lẻn đi vương hồ tử hang ổ, ưng trùy lạp tử. Có đầu sắt dẫn đường, Lâm Tịch bọn họ lại là xuyên những cái đó phỉ chúng trang bị, tự nhiên một đường thông thuận, đem ưng trùy lạp tử lật cả đáy lên trời. Ưng trùy lạp tử bên trong còn có hơn 10 cái người, trong đó có vương hồ tử hai cái nhân tình, còn có mấy nữ nhân cùng 4 lương 8 trụ thật không minh bạch. Đều là phụ thuộc này đó hồ tử người sống. Những nữ nhân này đại đa số đều là bị cướp lên núi, Lâm Tịch cũng không có làm khó các nàng. Lâm Tịch khống chế lại toàn bộ ưng trùy lạp tử lúc sau, đứng tại núi bên trên nhìn xuống phía dưới, âm thầm tán thưởng, khó trách vương hồ tử muốn đem hang ổ chọn tại này bên trong. Cách chương